Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 67 ác mộng, luân hồi không gian màu trắng tóc tuấn lãng nam tử nhìn quang bình thượng số liệu. Khuôn mặt nghiêm túc, sau thế giới là ác mộng, thế giới này khó khăn khá lớn, là vô giải loại khủng bố điện ảnh, đại gia chú ý mua sắm bảo mệnh đạo cụ. Thật sự không được ta có thể trước ứng ra, dáng người dị thường cường tráng tóc húi cô nam nhân. Đứng ở đầu bạc nam tử bên người, cả người cơ bắp bành trướng phồng lên tới rồi một loại thập phần khoa trương nông nỗi. Hắn ánh mắt thực bình tĩnh, nhàn nhạt mà nói, tốt, trong đội ngũ duy nhất một nữ tính, nhiễm cháy màu đỏ tóc nữ hài nhi nhảy nhót đi tới. Tươi cười đầy mặt nói, ân ân. Không thành vấn đề lão đại. Cái này đại boss xác thật là lợi hại đến không lời gì để nói nha. Hoa, ngẫm lại đều sợ quá. Liền giác đều không thể ngủ. Bằng không liền sẽ bị kéo vào trong mộng giết chết. Quá khủng bố, thật không hổ là ảnh sử thượng nổi danh phim kinh dị boss. Bất quá may mắn này bộ hệ liệt điện ảnh bối cảnh là mặt pháp thời đại. Bằng không lại đến mấy cái thần quỷ linh tinh liền thật sự quá khó khăn. Một bên tồn tại cảm rất thấp gầy yếu nam tử thấp giọng nói. Ai, nếu là Elise cái kia điên nữ nhân không có chạy loạn thì tốt rồi. Nàng tâm linh khống chế năng lực vừa vặn thích hợp thế giới này. Trước miễn bàn Elise, mau chóng mua trang bị đi. Mặt trên có tin tức, nhiệm vụ lần này hình thức khả năng sẽ thay đổi. Khó khăn có điều đề cao, nhưng là tương đối, có rất nhiều vũ khí đều hàng giới. Thừa dịp cái này cơ hội tốt nhiều mua điểm, rốt cuộc chủ thần không phải vẫn luôn hào phóng như vậy. Nghe vậy, đầu bạc nam tử xoa xoa ấn đường, đầy mặt bất đắc dĩ. Minh bạch, đội trưởng, còn lại các đồng đội theo tiếng đáp, ở như vậy bình thản đội ngũ bầu không khí hạ, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Đây là luân hồi trong không gian xếp hạng trước 5 đội ngũ. Là vô số trầm luân ở những cái đó khủng bố điện ảnh thế giới bên trong tầng dưới chót luân hồi giả. Nhóm hướng tới không thôi tồn tại. Sao cầm lấy cái này cặp sách cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Chu Vũ thon gầy mảnh dài ngón tay xoa móc treo thượng trà lau không đi màu đen dấu tay. Dùng đơn sơ thiển màu nâu cao bồi bố chế thành cặp sách thiết kế đơn giản. Không có một chút trang trí, này cũng làm cái này đột ngột mà xuất hiện ở móc treo thượng quỷ thủ ấn ký có vẻ thực chói mắt. Chu Vũ ngọc lục bảo sắc trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh nghi chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm cái kia dấu tay, môi nhẹ nhấp, có lẽ ở người bình thường xem ra, cái này màu đen dấu tay cũng chỉ là một cái dọa người vui đùa. Không hề ý nghĩa, nhưng Chu Vũ lại mặc danh cảm thấy. Cái này dấu tay thuộc về một cái hắn rất quen thuộc người. Morris, nghĩ đến đây, Chu Vũ đột nhiên đứng lên, mọi nơi tìm Morris tung tích, nguyên bản thâm trầm màu xanh lục trong ánh mắt nhiều mặt nhỏ đến không thể phát hiện ánh sáng. Chính là phóng nhãn nhìn lại, chỉ có vào đông một mảnh tịch liêu cảnh tượng, hoang vắng trên đường phố, liền một cái người đi đường cũng không có, không có một tia Morris tung tích. Chào phúng gợi lên môi, Chu Vũ tự giễu mà lắc lắc đầu, một đầu lược hiện hỗn độn tóc đen rơi rụng xuống dưới. Che lấp ở hắn đôi mắt, hắn suy nghĩ cái gì đâu, cái kia mất tích đã lâu ra hỏa sao có thể sẽ đột nhiên trở về. Còn đem chính mình luân hãm ở biển lửa bên trong cặp sách lấy về tới. Bất quá, xác thật rất kỳ quái, cái này cặp sách như thế nào lại ở chỗ này? Chu Vũ tinh tường nhớ rõ, hôm nay hắn bởi vì chữ vật quầy bị họa đầy mắng vẽ xấu mà có chút ghét bỏ. Không có lựa chọn như thường lui tới giống nhau đem cặp sách bỏ vào đi. Ngược lại trực tiếp bối tới rồi trong phòng học, mà kia chàng thình lình xảy ra lửa lớn cũng đem kia gian trong phòng học hết thảy đều đốt quách cho. Rồi, trừ phi có người ở lửa lớn bên trong đem cái này cặp sách lấy về tới. Chính là. Cần thiết sao, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi lấy một cái không đáng giá một đồng tiền phá cặp sách. Chu Vũ suy nghĩ thật mạnh, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra đáp án. chỉ có thể cau mày mở ra gia môn, đi vào, răng rác, cửa phòng bị đóng lại. Chu Vũ tiến vào phòng ở, ngoài cửa, nguyên bản trống không một vật cạnh cửa đột nhiên một trận vặn vẹo. Một con bị thiêu đến phá lệ làm cho người ta sợ hãi tay từ trong hư không xuất hiện. Đem một bó con mang theo xương sớm hoa hồng phóng tới khung cửa biên. Đỏ tươi hoa hồng tản ra say lòng người thanh hương, lặng lặng mà nằm ở một lần nữa trở nên bình tĩnh đá phiến trên mặt đất. Phảng phất ở kể ra cái gì, muốn nói lại thôi, Chu Vũ đi vào phòng khách, đôi mắt bởi vì phòng trong tối tăm hoàn cảnh mà có chút không khỏe mà mị lên. Trong phòng thực hắc, chỉ có phòng khách lộ ra một chút ánh sáng. Chu Vũ cất bước về phía trước, nhìn đến phòng khách kia đài cũ nát hắc bạch TV đang ở phát ra chói tai tạp âm. Trên màn hình tràn đầy bông tuyết, đối diện TV trên sofa, đĩnh bụng bia nam nhân đầy mặt râu quai nón, đánh khò khè, đang ngủ ngon lành. Phòng khách không tính đại, gần một cái sofa liền chiếm hơn phân nửa diện tích. Mà sofa bốn phía rơi rụng chai bia cùng đồ ăn cặn càng là đem cái này phòng khách điền đến tràn đầy, cơ hồ biến thành một cái đống rác. Chu Vũ phòng tại đây tòa phòng ở nhất sườn, muốn qua đi nhất định phải trải qua phòng khách mới được. Bởi vậy hắn mặt vô biểu tình mà đi vào phòng khách, dẫm lên đầy đất hỗn độn, đi tới sofa bên. Trên sofa, lôi thôi lếch thếch nam nhân vẫn như cũ ở ngủ say. Yếu ớt cổ bại lộ ở TV ánh sáng dưới, Chu Vũ xinh đẹp màu xanh lục trong mắt lóe sâu kín lãnh quang. Ngón tay lặng yên không một tiếng động mà phụ thượng trong túi một phen gấp tiểu đao. Gần nhất, cái này cái gọi là phụ thân càng thêm sa đọa, bởi vì pôn một nhà bồi thường cách xù tiền thuốc men. Người nam nhân này bắt đầu càng thêm không kiêng nể gì mà uống rượu. Hút, đầu, mấy ngày hôm trước thậm chí muốn làm hắn cũng gia nhập hắn cái gọi là thần minh chúc phúc bên. Trong, ở cái này trấn nhỏ, như phụ thân hắn Eugene giống nhau thần minh tín đồ có rất nhiều. Bọn họ thông qua hút một loại không biết bột phấn mà được đến cái gọi là thần minh chúc phúc. Chu Vũ nhớ rõ từ trước chính mình cũng từng hâm mộ quá những người này có thể được đến thần minh chúc phúc, nhưng hiện tại hắn lại có thể tinh tường ý thức được. Kia không phải chúc phúc, kia chỉ là một chương địa ngục mời khoán thôi. Trên sofa, cả người mập giả tạo, đầy mặt du quang nam nhân vẫn như cũ ngủ thật sự thục. Chu Vũ đem trong tay tiểu đao thu hồi trong túi, liễm hạ trong mắt lạnh băng sát ý, hướng chính mình phòng đi đến. Hắn không nghĩ giết người. Không nghĩ vì loại người này mà khiến cho chính mình đôi tay nhuộm đầy máu tươi. Đóng lại cửa phòng, ngăn cách từ phòng khách truyền đến dày đặc mùi rượu. Chu Vũ đem trong tay cặp sách phóng tới trên mặt đất. Sau đó liền vô lực mà nằm ngã xuống chính mình đơn người trên giường. Hắn nhìn trên trần nhà hoa văn xuất thần, suy nghĩ phiêu về tới 2 tuần trước kia. Khi đó hắn vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái tóc vàng mắt xanh thiếu niên. Khuôn mặt non nớt lại mang theo một cổ khó lòng giải thích mị lực. Lệnh người không rời mắt được, cái kia thiếu niên trên mặt treo lo lắng biểu tình, quan tâm mà dò hỏi thân thể hắn trạng huống. Khi đó Chu Vũ thật sự cảm thấy, này thật là một cái thiên sứ giống nhau gia hỏa, làm người vô pháp không đi thích hắn. Thiếu niên cùng hắn quan hệ hơi chút thân cận một ít sau liền cấp khó dằn nổi mà bắt đầu rồi tự giới thiệu, thập phần làm nhảm đem có quan hệ chính mình hết thảy đều đổ ra tới. Trên thực tế, nếu không phải Chu Vũ kịp thời đánh gãy, hắn liền chính mình quần lót số đo đều phải tuôn ra tới. Nhớ tới cái kia luôn là vẻ mặt ngây ngốc tươi cười thiếu niên. Chu Vũ tái nhợt trên mặt không cấm lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Cái kia gọi là Morris gia hỏa, vẫn luôn là như vậy rộng rãi, thích giúp đỡ mọi người. Chính là, cho dù hắn trợ giúp quá rất nhiều thừa nhận vườn trường khi dễ người. Nhưng đương Morris yêu cầu trợ giúp thời điểm, bọn họ lại không có một cái đứng ra giúp hắn. Này một lần làm Chu Vũ thập phần tức giận. Rất muốn đem những cái đó vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói ra hỏa đều lôi ra tới tấu một đốn. làm cho bọn họ một lần nữa nếm thử bị khi dễ tư vị. Nhưng là Morris ngăn lại hắn. Hắn luôn là vẻ mặt vô hại mà lại ra vẻ hài hước mỉm cười. Phảng phất không thèm để ý hết thảy gia tăng ở hắn trên người bất công đãi ngộ. Nghĩ đến đây, Chu Vũ ánh mắt trở nên ảm đạm xuống dưới. Hắn từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt đen tối không thôi. Cho nên, hắn không cho hắn bất luận cái gì hồi âm ý tứ cũng thực rõ ràng đi. Liền những cái đó ra hỏa đều có thể tha thứ Morris. Lại cô đơn cự tuyệt hắn, Chu Vũ chỉ cảm thấy ngực có chút dầu dĩ. Trong lòng tựa hồ bốc cháy lên một phen hỏa giống nhau. Thiêu đến hắn khó có thể chịu đựng. Morris, Chu Vũ thấp thấp mà niệm ra cái này ở trong lòng trằn trọc quá vô số lần tên. Nghiến răng nghiến lợi, hắn đã từng vì Morris thất liên tưởng quá đủ loại lấy cớ. Tỉ như bị người bắt cóc, cấp sai rồi địa chỉ linh tinh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có biện pháp tiếp tục lừa gạt chính mình. Rốt cuộc Morris rời đi phía trước đã từng cùng hắn gặp qua một mặt. Mà bọn họ hung hăng mà xảo một trận. Nguyên nhân là, Jenny, cái kia đội cổ động viên đội trưởng, một cái tóc vàng mỹ nữ. Morris tựa hồ thực thích Jenny, không ngừng dò hỏi hắn hay không cùng Jenny có quan hệ. Sợ hắn đem Jenny cướp đi dường như, cái loại này chất vấn ngữ khí làm hắn hết sức khó chịu. Hơn nữa lúc ấy trong lòng không minh bạch tức giận, Chu Vũ cùng Morris xảo lên, cũng bắt đầu dùng mình. Lúc sau, Morris đột nhiên liền dọn ly nơi này, chỉ ở hắn ra môn trước hộp thư để lại một phong ghi lại hắn địa chỉ thư tín. Mà hiển nhiên, cái kia địa chỉ cũng là giả. Chu Vũ vành mắt ửng đỏ, một lần nữa đem vùi đầu ở mềm mại giường đệm bên trong. Bại lộ bên ngoài bả vai lại run nhè nhẹ. Sạch sẽ mà nhỏ hẹp phòng nội, tóc đen thiếu niên nằm ở trên giường sinh hờn dỗi, mà ở thiếu niên không có chú ý tới địa phương. Phòng bên trong nhỏ hẹp trong một góc, không gian bắt đầu phát sinh liên tiếp không ngừng vặn vẹo. Thật giống như có ai đứng ở trong một góc, lòng tràn đầy rối rắm muốn hay không đi ra phía trước giống nhau. Không biết qua bao lâu, nằm ở trên giường tóc đen thiếu niên không hề động tác. Nửa bên mặt má nghiêng lộ ra tới, lộ ra trên má một chút nước mắt, hắn hô hấp thực vững vàng, hiển nhiên lâm vào thơm ngọt mộng đẹp bên trong. Cùng lúc đó, phòng nội, nguyên bản không có một bóng người trong một góc dần dần hiện ra một đạo mơ hồ thân ảnh. Giống như quỷ phiến quỷ ảnh giống nhau dần dần rõ ràng. Một cái cả người bị đốt trọi nam nhân đứng ở trong một góc. Kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt chỉ có một đôi u lam đôi mắt bại lộ ra hắn phức tạp. Cảm xúc, thực xin lỗi, Chu Vũ trầm thấp nghẹn ngào thanh âm vang lên, mang theo một cổ thật cẩn thận ý vị. Nam nhân đi đến mép giường, vì thiếu niên đắp lên chăn, phòng ngừa hắn cảm lạnh. Hắn nhìn cái này vẫn như cũ gầy làm hắn đau lòng thiếu niên. Cầm lòng không đậu mà vươn che kín vết sẹo ngón tay. Muốn đụng vào cái này hắn vẫn luôn nhớ bạn tốt, nhưng ở liền phải vuốt ve thượng thiếu niên bóng loáng trắng nõn gương mặt khi. Nam nhân lại đột nhiên thấy được chính mình xấu xí vặn vẹo bàn tay. Lập tức thu hồi tay, như vậy ghê tởm xấu xí chính mình như thế nào có thể đi đụng vào hắn. Đem ngón tay thu hồi tới, gắt gao mà nắm ở bên nhau, nam nhân cuối cùng nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Mang theo tràn đầy không tha cùng liền chính mình cũng không nhận thấy được tình yêu. Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý rớt hết thảy muốn thương tổn người của ngươi, nghẹn ngào trầm thấp thanh âm không hề. Có ngày xưa dễ nghe từ tính, ngược lại càng làm cho người cảm thấy kinh tủng cùng sợ hãi. Nam nhân thân ảnh dần dần biến mất, trong phòng lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh, không biết qua bao lâu. Ngoài cửa sổ không trung đều hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Chu Vũ mới rốt cuộc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, nhìn trên người chăn, trong mắt toát ra một chút nghi hoặc, hắn ngủ phía trước có đắp lên chăn sao? Hơn nữa, Chu Vũ nhìn quanh một vòng phòng, ánh mắt cuối cùng đình dừng ở phòng một góc, tổng cảm thấy có cái gì quen thuộc người đã tới, Chu Vũ xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời. Sau đó liền mở ra đèn. Sáng ngời ánh đèn chiếu sáng chỉnh gian phòng. Mỗi một chỗ góc đều bại lộ ở ánh đèn dưới. Đi đến phòng một góc, Chu Vũ rũ mắt nhìn về phía kia phiến sàn nhà. Màu xanh lục đôi mắt phẳng phất một cái hồ sâu. Lạnh người nắm lấy không ra trong đó cảm xúc. Sàn nhà phía trên, một cái màu đen dấu chân vô cùng dẫn nhân chú mục. Là quỷ sao, vẫn là thần, hoặc là hai người đều có. Chu Vũ quay đầu cầm lấy đặt ở mép giường cặp sách. Nhìn mặt trên cái kia màu đen dấu tay, cùng cái kia dấu chân nhan sắc không có sai biệt, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chu Vũ mở ra cặp sách, lật xem cặp sách đồ vật, các khoa sách giáo khoa, túi đựng bút, luyện tập sách, tất cả đồ vật đều ở, trừ bỏ cái kia họa thần minh bức họa vở, cùng với kia mấy phong bị lui về thư tín. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Vũ nhìn cái kia màu đen dấu chân, buồn rầu mà nhăn chặt mi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hết chương.